Mời quý bà con cùng nghe tiếp series Ma trong xóm đất, một series mà lão cổ mới giới thiệu đến chúng ta tập đầu tiên. Ở tập trước thì chúng ta đã nghe qua Trả dép cho ma là một tập truyện khởi đầu của series này. Ngày hôm nay chúng ta đến với phần tiếp theo, Nghiệt duyên phải trả. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Sau khi vụ ma đồi dép gây chấn động một thời gian lắng xuống, người dân xóm đất vẫn còn bàng hoàng, bàn tán. Phải rất lâu sau, họ mới tạm quay về cuộc sống bình thường được. Nhà chú Bốn Cơ trong xóm lâu nay làm ăn khấm khá, tới bây giờ đã đủ tiền để cất lên cái nhà ngói khang trang. Nếu tính ra chắc cũng được coi là giàu có nhất xóm đất này. Nghe nói ông định đi thu gom hài cốt của đứa con trai chết yểu lúc vừa mới sinh, đem thi thể nó chôn cùng ông bà tổ tiên cho nó đỡ cô quạnh. Hồi đó còn lạc hậu, chưa có mấy ai đi bệnh viện như bây giờ, toàn ở nhà tự sanh. Vợ ông Bốn sinh non, nhưng quan nghiệt làm sao, thằng bé lại nằm ngược ngôi, hai chân chui ra trước. Bà mụ kéo mãi không chịu thò đầu ra ngoài, cuối cùng nó bị ngạt thở. Đợi khi ra được thì cả người nó tím tái lạnh ngắt hết trơn rồi. Khi ấy sợ người ta dị nghị, vợ chồng ông Bốn đem đứa con chết yểu chôn vào trong rừng sâu. Định đợi sau khi gia cảnh khấm khá hơn mới dời mộ chôn đi nơi khác cho đàng hoàng. Mới đó đã mấy mươi năm trôi qua, vợ chồng ông Bốn Cơ quyết định tra bốc mộ con rồi đem lên nghĩa địa chôn cho gần nhà, dễ bề nhang khói hơn. Ông Bốn Cơ là chú ruột của Lượm nên nhờ hai cha con phụ một tay. Ông Lập từ chối vì sức khỏe không được tốt, hễ ra nắng là say sẩm chóng mặt, mồ hôi bắt đầu túa ra như mưa. Chỉ có Lượm là đồng ý giúp đỡ. Hồi giờ nó chưa đi bốc mộ lần nào, cũng hồi hộp tò mò lắm. Nghe người ta kể cái nghề bốc mộ khổ lắm, canh giờ giấc kỹ càng rồi mới làm. Có khi bốc trúng mộ mới chết, thịt thà cùng nội tạng chưa phân hủy hết, bầy nhầy nhão nhoẹt y như mắm nêm vậy. Cũng có khi bốc cái xác chôn mấy chục năm mà thân thể còn nguyên. Đủ thứ kỳ lạ xảy ra. Lượm nghe như vậy nên háo hức. Chú Bốn à, chừng nào đi bốc mộ thằng cu vậy chú? Ngày mốt đi. Sáng sớm tranh thủ đi bốc lẹ lẹ, cho con về làm lễ sơ qua, sau đó mình chôn trong ngày luôn con. Sáng sớm hai ngày sau, ông Bốn Cơ và hai người khác cùng nhau khởi hành. Lượm theo sau, vác mấy cái cuốc xẻng. Bốn người chở nhau trên hai chiếc xe đạp, đi băng qua thị trấn, rồi tới núi Ổ Gà. Muốn tới chỗ chôn cất, còn phải đi qua mấy đoạn đường đầy dốc và đá sỏi. Tới lưng chừng một con dốc trong núi, ông Bốn kêu mọi người dừng lại. Sau đó ông bước xuống xe, dùng rựa phát quang đám bụi cỏ rậm rạp. Đằng sau, vậy mà lộ ra con đường mòn nhỏ xíu. Mặc dù đã mấy mươi năm trôi qua, nhưng ông vẫn nhớ rõ đường đi. Bốn người tiếp tục vào sâu thêm, khoảng chừng 200-300 mét gì đó. Tại đây có một mảnh đất nhỏ bằng phẳng, mọc lên những ụ đất phủ đầy cỏ dại, giống như những cục gò mối vậy. Lượm đếm hết thảy có 4-5 cái mọc san sát nhau. Ông Bốn Cơ chỉ từng ngôi mộ một, rồi nói với nó. Ba cái nhỏ nhất là của nhà mình. Còn chú Bảy, chú Út cùng với thằng cu, nó nằm ở giữa. Còn cái lớn nhất là của ông ba Hạo ở xóm mình. Con gái ông thời đó chết oan, nghe đồn bị bắt rồi thi nhau hãm hiếp sau đó. Sau đó bắn chết rồi ném xác tại đây. Ông ba Hạo đau xót quá mới đem cô chôn luôn tại chỗ. Bao nhiêu năm rồi mà ổng cũng không chịu đem xác về chôn cất cho tử tế nữa. Nói xong chú Bốn thở dài một hơi. Lượm đốt lên mấy cây nhang rồi đi vòng quanh cắm lên từng ngôi mộ. Ông Cơ ở bên cạnh lấy mấy bịch bánh kẹo bày ra dĩa cúng kiến cùng với khấn vái thổ địa để xin được bốc mộ con đem về nơi khác mà chôn. Đâu đó tầm 15 phút, đợi nhang tàn hết mới chính thức khởi công. Bốn người cùng nhau đào bới, đầu tiên là dọn sạch cỏ, sau đó mới đào sâu xuống. Hồi đó không có hòm hay dán gỗ gì hết, nên bọc nó trong tấm vải màu vàng. Nhào thai nhào nhiếc gì tao cũng nhét chung một chỗ. Mà năm xưa tao sợ thú rừng nó ngửi thấy mùi, mới đào sâu xuống tới mấy mét. Ráng đào xíu nha, gặp vải là dừng lại nha. Lượm cùng với hai người kia gật đầu. Cả đám háo hức đào mãi cho tới khi mặt trời đã lên cao. Nắng bắt đầu gay gắt hơn. Từng người một, mồ hôi thấm ướt hết quần áo. Lượm mệt quá buông cái cuốc dựa vào nắm mồ lớn nhất mà nghỉ ngơi. Nó chợt hỏi ông Cơ một câu. Mà con ông Ba Hạo hồi đó xinh đẹp lắm hả chú? Đẹp. Hồi đó nó đẹp gái lắm à. Nhà ổng có hai chị em, cô chị cũng xinh đẹp không kém. Tiếc là hai cô chết trong năm luôn. Người em thì bị hiếp giết, chị thì treo cổ chết trong nhà. Cái ngôi nhà quan ở xóm mình đó là nhà của ông Ba Hạo hồi trước đó. Trời đất ơi, người đẹp mà sao số mệnh ngắn quá vậy. Nghỉ ngơi xong, mọi người lại tiếp tục công việc. Qua một lúc thì cũng tranh thủ đào sớm để còn đem về, chứ trưa nắng lên thì sợ chịu không nổi. Bốn người đào mãi, cuối cùng mò được một miếng vải. Nhưng do chôn lâu năm thành ra đã mục nát hết, tấm vải cũng bị nhúm màu đen xì. Xương cốt cũng không thấy đâu, hòa tan vào trong bụng đất luôn rồi. Xác con nít rất là mềm dẻo, qua mười mấy năm trời bị mục nát hóa thành một nhúm cát. Chú Bốn thấy vậy mới kêu mọi người gom đại cái nắm đất đen bỏ vào trong hộp gỗ. Sau đó ông thắp nén nhang vái lại, cầu mong nó tha thứ nếu lỡ như gom không đủ thi thể của nó. Sau khi xong xuôi, mọi người lắp lại phần đất về chỗ cũ, liên tục vái lại bốn phương tám hướng để tạ ơn. Trong ngày hôm đó, chú Bốn đem cốt thằng bé về chôn trong cái nghĩa địa trong xóm luôn. Lúc trở về nhà đã là 6-7 giờ tối, vừa hay đi ngang qua ngôi nhà nhỏ bỏ hoang của ông Ba Hạo. Lượm chợt nhớ tới lời chú Bốn nói hồi sáng, thuận miệng mà cảm thán: "Ôi, người đẹp mà mệnh khổ quá. Nếu là mình á, sao không để hai chị em phải chịu uất ức rồi." Lượm cũng sải bước chân trở về, nhưng vừa tới nhà, nó bỗng ngáp vắng ngáp dài, mí mắt nặng trĩu như muốn sụp hẳn xuống. Lượm cảm thấy kỳ lạ, thường ngày nó đâu có hay ngủ sớm đâu, phải tận khuya mới chịu lên giường. Đây mới có 7 giờ tối, còn chưa ăn miếng cơm lót bụng nè. Mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nó vẫn ráng xuống bếp mò chút gì đó ăn cho đỡ đói. Cứ nghĩ chắc sáng giờ đào cuốc liên tục, lại đi đường xa nên dễ mệt mỏi. Lượm cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Vừa ăn chén cơm xong, vội đi vào phòng nằm. Vừa nằm nhắm mắt, đã ngủ một giấc dài. Chẳng biết từ đâu có làn gió lạnh thấu xương thổi phà vào trong phòng, khiến cho nó rùng mình ớn lạnh. Trong cơn mơ mơ màng màng, Lượm cảm giác như có bàn tay ai đó sờ vào đôi má mình và vuốt ve. Cảm giác vừa lạnh lẽo vừa mềm mại đó khiến cho Lượm có chút mê mẩn hưởng thụ. Bỗng nhiên bên tai có âm thanh nhàn nhạt thổi vào, khiến cho Lượm run rẩy một lúc. Kèm theo đó là giọng nói ngọt ngào của một người con gái vô cùng trong trẻo cất lên: "Anh Lượm, em tới chơi với anh nè." Lượm lồm cồm ngồi dậy, mở mắt ra, phát hiện trước mặt mình là một cô gái với khuôn mặt vô cùng xinh xắn. Mái tóc đen dài, đôi mắt long lanh như ngọc, cùng với một nụ cười hút hồn, khiến cho Lượm sững sờ trong giây lát. Ai vậy? "Em là Thảo, người yêu của anh mà anh không nhớ sao?" Đầu óc Lượm giống như bị thôi miên, cảm giác cô gái này quen thuộc một cách lạ kỳ, giống như đã gặp qua ở đâu rồi. Nhưng nghĩ mãi cũng không thể nào nhớ ra cô ấy là ai. Trong lúc nó đang suy nghĩ, cô gái bỗng xà vào lòng, rồi dụi dụi cái đầu nhỏ nhắn. Mùi hương thơm của hoa dại bay sọc vào trong mũi, khiến cho trái tim Lượm đập lên liên hồi. Khuôn mặt nóng rang như lửa đốt, Giọng cô gái như rót mật vào tai, khiến cho Lượm đờ đẫn. Nó bất giác nhận thấy bản thân bị dắt đi tới một nơi xa xôi nào đó, giữa những cánh đồng hoa bát ngát, đủ loại màu sắc thi nhau nở rộ. Phía xa xa có một gốc cây cổ thụ bóng mát che rợp cả một khu rộng lớn. Cô gái cười tươi như hoa, kéo tay Lượm chạy dọc qua những cánh đồng hoa ấy, vừa chạy vừa ngã vào lòng nó mà âu yếm lắm. Lượm bị cảnh tượng trước mặt làm cho hút hồn, ôm lấy cô gái rồi đặt lên môi một nụ hôn nhẹ nhẹ. Họ cùng nhau ngồi dưới gốc cây cổ thụ, trao tình cảm dạt dào của đôi trai gái. Lượm hoàn toàn chìm đắm vào sự hạnh phúc khó tả, không muốn thoát khỏi nơi này một chút nào. Nè nè, dậy đi mày, sáng bét mắt ra mà còn ngủ như chết vậy. Giọng thằng Mẻo vang lên bên tai. Lượm lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy đôi mắt lờ đờ phờ phạc của nó, Mẻo cũng phải thất kinh. Lượm còn ngái ngủ, vừa ngáp vừa hỏi: Mấy giờ rồi mà mày kêu tao sớm vậy? Mẹ nó, 9 giờ trưa rồi đó, sớm có chuyện mới kêu mày dậy nè. Hả, chuyện gì? Sớm có người chết nữa rồi. Ông thụ thợ điện, ổng đi chăm cá buổi tối, bây giờ không biết làm sao mà chết ở cái giếng cổ gần đó đó. Thiệt hả mày? Cái giếng đó hồi giờ người ta đồn ma quỷ dữ lắm, ổng không biết hay sao mà tới đó xịt cá vậy. Mẻo hối hả thúc giục, còn kéo tay Lượm ngồi dậy, ngay cả đôi dép còn chưa kịp để cho nó xỏ xong. Sao mà tao biết được, vậy lẹ lẹ đi ra coi coi sao, chứ công an xuống khoanh vùng là không thấy được gì nữa đâu. Hai thằng lật đật chạy ra xem thử. Vừa ra tới đường làng đã thấy người ta bu đông đen ở ngoài khu ruộng xa xa. Sau khi luồn qua đám người, Lượm mới thấy rõ được bên trong như thế nào. Cả hai thằng kinh hãi, mặt mày trắng bệch khi nhìn thấy một người đàn ông độ chừng 30 mấy, thân thể trần truồng như nhộng, đang treo toàn ten trên cành cây trứng cá gần đó. Mình mẩy tím tái hết trơn, trong mắt toàn một màu đen ngòm, chảy ra hai hàng máu, mũi miệng liên tục ọc ra dòng máu đen. Trong lượng máu ọc ra còn nổi lên vô số bọt gớm ghiếc, bốc lên cái mùi hôi tanh tưởi. Có nhiều người không nhịn được phải quay mặt đi nôn thốc nôn tháo. Lượm và Mẻo thấy sư Hạnh và thầy Lung cũng ở đó. Hai người thay phiên nhau làm phép, hình như là cầu siêu cho người xấu số. Thầy Lung bỗng nói với sư Hạnh: Cái thằng này bị con quỷ dưới giếng hút dương khí, dụ tới đây rồi giết chết bắt hồn rồi. Phải rồi, tôi biết đằng nào nó cũng sẽ lộng hành, nhưng bây giờ trấn yểm nó hơi khó khăn. Mẻo và Lượm nhìn thấy hai người lộ ra vẻ đăm chiêu, nét mặt ngưng trọng hơn rất nhiều, cũng tự hiểu được tầm quan trọng của sự việc này. Một lúc sau công an cũng tới để khám nghiệm tử thi rồi xử lý những chuyện phía sau. Thầy Lung đi ra khỏi đám đông, vô tình chạm mặt hai thằng. Ông giật mình sửng sốt khi nhận ra khí sắc của Lượm khá là kỳ lạ. Mấy bữa nay có đi đâu bậy bạ không? Sao mặt mũi nhìn như đám ôn vậy? Lượm không hiểu ý của ông thầy. Dạ đâu có, bữa trại con đi làm vòng vòng sớm thôi, chứ cũng đâu có đi đâu. Sao thầy hỏi vậy? Mặt mũi của mày không có tươi lắm đó, mà không có gì lạ thì tốt rồi. Thầy Lung trầm ngâm một lúc, vẫn không biết được chuyện gì đang diễn ra với Lượm, đành trả lời đại như vậy, sau đó đi thẳng về nhà mình. Sau cái chết của ông thụ, cả xóm càng cẩn trọng hơn với cái giếng cổ đó. Mấy người già hay kể lại, năm xưa có cô con gái bị người đàn ông trong xóm giết và chặt xác, ném từng khúc thi thể xuống dưới đó. Tuy rằng kẻ thủ ác đã không còn nữa, nhưng trải qua nhiều năm ròng rã, có lẽ oán hận của cô gái vẫn còn, mãi cho đến tận ngày nay. Xóm đất cũng không ai dám bén mảng tới khu giếng đó từ lâu rồi, và cứ vài năm sẽ có một người chết, đa số là đàn ông. Lượm cùng với Mẻo chia tay nhau, mạnh ai về nhà nấy. Trong đầu Lượm lúc này toàn là hình bóng của cô gái hôm qua, ngay cả lúc ăn cơm cũng nghĩ đến, làm như thế nào cũng không dứt ra được. Tối hôm đó nó lại mơ thấy Thảo một lần nữa. hai người lại rất vui vẻ. Tỉnh lại thì sắc mặt có chút mệt mỏi bơ vờ. Cứ mỗi lần như vậy, cả người uể oải mất sức, chẳng muốn làm gì. Mẻo và Liêm ban đầu có hơi nghi ngờ. Bọn nó không biết thằng Lượm dạo này bị làm sao. Nét mặt xuống sắc hơn trước, xanh xao gầy gò hẳn đi, nhìn vô cùng yếu ớt. Đâu còn cái vẻ khỏe mạnh như ngày thường bọn nó hay thấy. Dù vậy cũng không quan tâm hay tọc mạch quá nhiều. Lượm cũng ít đi ra ngoài nên chẳng hỏi han gì được. Hôm nay vợ chồng ông Lập ra ngoài có việc bận, phải đến tuần sau mới về lại nhà. Ông bà có rủ Lượm đi chung, nhưng nó kêu mệt không muốn đi. Lượm lê thân xác mệt nhọc bước đi trong căn nhà của mình. Chẳng hiểu sao không khí lạnh lẽo hiu quạnh đến như vậy. Cơm canh nó cũng chẳng thèm nấu nướng, cứ nằm lì một chỗ. Bỗng chốc có tiếng gọi văng vẳng ngoài sân. Anh Lượm ơi, có nhà không? Lượm khẽ giật mình, ngó đầu nhìn ra ngoài hiên. Thấy có một cô gái với mái tóc dài suôn mượt, mặc chiếc váy trắng ngần kết hợp với dung nhan xinh đẹp mỹ miều đang đứng đó. Ánh mắt nó bỗng dưng ngừng lại. Ủa, ai vậy ta? Cô gái đi vào trong nhà, cởi cái nón lá đặt lên bàn. Em nè, em Thúy nè. Hả? Thúy nào? Trời ơi, ba má anh với ba má em á, có đặt hôn ước cho hai chúng ta rồi. Anh không nhớ gì hết hả? Tôi có hôn ước, sao tôi không biết gì hết vậy cả? Thúy trợn mắt đánh nhẹ lên người Lượm, giận dỗi nói. Anh ngủ nghe cả ngày lẫn đêm, có biết cái gì đâu. Nhìn anh kìa, mặt mày xuống sắc dữ thần. Mà thôi, để em vô nấu gì cho anh ăn. Sáng giờ chắc chưa ăn gì phải không? Nói xong cô bước nhanh vào trong. Từng tiếng lạch cạch lục lội vang lên. Lượm vẫn còn miên man không hiểu. Nó thậm chí chưa có nghe ba mẹ nói là có hôn ước gì với ai. Chẳng lẽ ông bà giấu giếm mình hay sao? Lượm mang theo thắc mắc đi vào trong bếp. Đến nơi thấy cô gái đã dọn chén bát xong xuôi hết thảy. Cơm cũng bắt lên rồi, chỉ còn đang ngồi lặt mớ trao mồng tơi. Thế là nó mới hỏi. Mà cô là con ai vậy cả? Sao tôi ở đây nhỏ giờ mà không thấy cô? Thúy cười bí hiểm, lè lưỡi nói. Đố anh biết á. Đợi ba má anh về, anh hỏi thử là biết à. Ba má tôi đi công chuyện, hết tuần mới về lận. Vậy thì anh đoán đi. Lượm lắc đầu buồn bực. Ban ngày ban mặt, tự dưng có người đi vô nhà xưng là vợ tương lai của mình, lại còn là một cô gái quá xinh đẹp. Nếu không phải cô ấy đang chế biến nấu nướng thoăn thoắt, chắc là nó còn nghĩ cô ta bị điên. Cô gái vừa lây hoay nấu nướng vừa nói. Mà em ở hết tuần với anh ha. Đợi ba má về thì em đi. Ừ thôi thôi thôi, cô là con gái nhà lành, ở nhà tôi lỡ có chuyện gì lại khổ á. Em xin phép ba là được rồi. Thúy nói xong liền bắt nồi nước đặt lên trên bếp, xào mớ trao, sau đó nấu canh. Chẳng mất bao lâu đã nấu xong xuôi bữa cơm ngon lành. Trưa hôm đó, Lượm cùng với cô gái kỳ lạ ấy ăn cơm cùng nhau. Mặc dù thắc mắc, nhưng Lượm thấy nếu như có người bầu bạn hàng ngày cũng sẽ đỡ buồn hơn rất nhiều. Hai người trò chuyện từ trưa đến chiều tối. Thấy Thúy một mực không chịu về, Lượm mới tò mò hỏi, thì nhận được một câu trả lời tỉnh bơ. Khi nào ba má anh về thì em về. Lượm sợ mình bất lịch sự, đành cho cô ấy ở lại. Kỳ lạ là từ ngày Thúy ở chung, nó chẳng còn mơ thấy cô gái tên Thảo nữa. Sắc mặt cũng không còn tiều tụy, mà dần trở nên tỉnh táo. Cả người cũng khỏe khoắn hơn. Mẻo vốn định đến rủ thằng Lượm ra ngoài đồng bắt chuột để kiếm mồi, chiều anh em nhậu lai rai. Nhưng vừa tới trước cổng đã thấy ngạc nhiên. Lượm cứ đi đi lại lại trong nhà, còn cười nói cái gì đó một mình, trông rất là vui vẻ. Mẹo cảm thấy kỳ lạ rồi. Ba mẹ nó đi công việc hết cả tuần lận mà, vậy ai ở trong nhà cùng với nó? Mẹo cố mở mắt thật to mà quan sát thật kỹ, nhưng tuyệt đối không có một bóng dáng của ai. Chỉ có duy nhất một mình thằng Lượm đang độc diễn. Bỗng chốc, Lượm chợt thấy cây chổi tự động di chuyển, quét qua quét lại trong nhà Lượm. Không có ai cầm nắm, mà cây chổi vẫn cứ đứng nghiêng nghiêng, còn tự mình quét sạch rác cùng với bụi đất. Sống lưng mẻo lạnh toát, gai ốc nổi lên rần rần. Nó rùng mình một cái rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng. Trước mắt, nó không dám nói việc này cho ai nghe. Vẫn là phải tìm thầy Lung tới giúp đỡ, bằng không sẽ có chuyện xấu xảy ra. Thấy mẻo hớt hải chạy tới, thầy Lung có chút khó hiểu, bước ra hỏi. Chạy đi đâu mà gấp vậy? Sắc mặt mẻo trắng bệch do chạy gấp và sợ hãi. Nó chỉ tay về phía xóm mình mà run rẩy nói. Thầy ơi, nhà thằng Lượm có ma đó, thầy mau cứu nó đi thầy. Từ từ, mày kể đầu đuôi tao nghe coi. Mẻo uống vội ngụm nước lọc, sau đó kể lại mọi chuyện. Thầy Lung đâm chiêu một lúc, bàn tay bấm bấm từng đốt, sau đó nói. Yên tâm đi, ma nữ đó không hại thằng Lượm đâu. Hả? Nó vậy nghĩa là sao thầy? Thầy Lung thở dài rồi mới giải thích. Qua bấm quẻ, thầy biết rằng thằng Lượm bị duyên âm, mà không phải một, có tới tận hai người. Một người mang ý đồ xấu, muốn bắt hồn phách nó đi. Người kia thì muốn cứu nó, xuất hiện vào ban ngày để chăm lo giúp đỡ lúc nó yếu sức. Chính là cái dông ma cầm chổi quét nhà mà thằng Mẻo gặp, nhưng không nhìn rõ được. Thầy Lung cũng nói thêm, vì số mệnh thằng Lượm còn một cái oan nghiệt chưa trả liên quan tới cái giếng cổ trong xóm, nên ông tạm thời không ra tay giải trừ duyên âm cho nó ngay. Ông muốn xem cuộc chạm trán giữa quỷ và ma lần này ra sao, đợi hai bên lưỡng bại câu thương mới giải quyết vấn đề một cách triệt để. Mà chuyện này không chỉ mỗi thầy Lung, còn có cả sư Hạnh nữa. Hai người vốn đã chuẩn bị từ lâu rồi. Mẹo nghe xong trợn mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Cứ để cái dòng đó làm gì làm đi, miễn không nguy hiểm tánh mạng của thằng Lượm là được. Mà bây nhớ không có được tiết lộ chuyện này với ai, bằng không nó gặp nguy hiểm liền đó. Dạ, thầy cứ tin tưởng con. Mồm miệng con cứng lắm, ai cãi cũng không có lộ ra đâu. Cái gì? Thằng Lượm bị duyên âm hả? Liêm khiếp sợ, há to miệng khi nghe được tin. Tin tức này đúng là quá kinh khủng. Thằng Mẻo sợ nó nhiều chuyện, vội vã bịt chặt miệng thằng Liêm lại. Mày nhỏ miệng thôi, la lạng vậy người ta nghe thấy sao? Cái thằng này. Liêm lập tức gật gù, ánh mắt nó nghiêm túc hẳn lên. Mẻo lúc này mới chịu buông tay ra. Hai thằng thống nhất với nhau là sẽ không khơi cái chuyện này ra cho đến khi thầy Lung và sư Hạnh giải quyết xong xuôi. Bọn nó cũng biết điều, chẳng có đến nhà thằng Lượm. Cho dù Lượm có mời sang nhà ăn cơm, hai thằng cũng từ chối. Những ngày sau đó, Lượm cùng với cô Thúy tình cảm dạt dào. Có hôm mặn nồng tới mức đã ăn nằm với nhau. Cảm giác vô cùng chân thật, khiến cho Lượm không hề nghĩ cô gái bên cạnh mình là ma. Thậm chí còn có ý nghĩ đợi ba má về sẽ xin hai ông bà hỏi cưới cô làm vợ. Thoáng cái đã một tuần trôi qua, Thúy vẫn cầm cuội lau dọn nhà cửa, rửa toàn bộ chén bát, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp gọn gàng. Một tuần qua là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của Lượm. Có cô bầu bạn bên cạnh sớm chiều, càng làm cho Lượm không muốn rời xa. Thúy khi này đứng trước mặt Lượm, khuôn mặt xinh đẹp, mang theo một nét buồn. Ngắm nhìn Lượm một lúc lâu, rồi cười nói. Ba má anh gần về rồi, em phải đi nha. Bữa nào rảnh em quay lại gặp anh. Hay là em ở lại đây đi, đợi ba má anh về, anh nói ông bà qua bàn chuyện cưới, xin trước em về đây luôn. Anh khùng quá à, em đi cả tuần rồi, ba em ở nhà lo lắng lắm. Bây giờ về ông thấy mặt cái đã, chứ có phải đi luôn đâu mà anh sốt sắng quá à. Nói xong Thúy cười hì hì. Cô hôn nhẹ lên môi Lượm một cái, ánh mắt lưu luyến rồi quay bước đi thật nhanh. Chớp mắt đã không thấy bóng dáng Thúy đâu. Lượm buồn bã ngồi thụp xuống đất, nhìn căn nhà dọn dẹp ngăn nắp mà lòng thổn thức không thôi. Nó càng thêm kiên định nhất định phải cưới Thúy về cho bằng được. Từ phía xa xa, Mẻo và Liêm núp ở bụi cây rậm rạp. Tụi nó chỉ thấy Lượm giơ tay ra như đang ôm ai đó, đôi mắt nhắm nghiền lại, rồi chu cái môi nhọn hoắt hưởng thụ. Mẻo mường tượng ra, cũng cảm thấy hâm mộ một phen, chọt tay vô người Liêm hỏi: "Ê, tụi nó đang hôn nhau phải mày?" "Ờ, hình như vậy á. Mày coi coi tụi nó đang chia tay hay là chúc mừng vậy?" Liêm trừng mắt gõ một cái cốc lên đầu thằng bạn: "Mày có thấy ai chúc mừng mà buồn bã vậy không? Không nhớ hôm nay là ngày gì hả? Là ngày ba mẹ thằng Lượm sắp về rồi. Tao đoán là cô ta rời đi, nên là hai đứa nó mới tạm biệt nhau đó." Hai thằng dõi mắt nhìn theo thằng bạn đang ngồi trước sân buồn bã. Tụi nó cũng chỉ thở dài rồi quay về nhà, chứ cũng chẳng dám đi tới an ủi vì sợ bứt dây động rừng. Vợ chồng ông Lập vừa về tới đầu làng liền bị hai thằng ức ơ níu kéo lại. Còn chưa kịp hoàn hồn đã bị bọn nó nói một tràng dài, khiến cho hai người ngu ngơ theo. Cái gì mà dông theo, duyên âm đủ thứ để mà kể. Ông Lập trừng mắt nhìn tụi nó, rõ ràng ông không tin việc này cho lắm. Thấy hai vợ chồng không nghe, Mẻo đành phải dẫn họ sang nhà của thầy Lung để chính miệng thầy giải thích cho rõ ràng. Dù nghi hoặc với những câu chuyện hoang đường của hai thằng bạn con mình, nhưng họ cũng ráng theo tới nhà thầy Lung. Khi thầy Lung cũng gật đầu xác thực là quả thật con trai của hai người bị dông nữ bám theo, và cũng nói rõ nguyên do ở đằng sau, ông Lập lúc này mới chịu tin tưởng phần nào. "Vậy bây giờ làm sao đây hả thầy? Hai người cứ về đi. Nó nói gì thì cũng nghe theo hết. Đừng có để lộ chi tiết nào là được. Tôi nghĩ quan nghiệt của nó cũng gần tới thời điểm xuất hiện rồi. Tôi và sư Hạnh sẽ cố gắng hết sức. Còn thành bại ra sao, phải coi phước phận của thằng nhỏ mỏng hay dày nữa." Hai vợ chồng vân dạ, mang theo tâm trạng thấp thỏm đi về nhà. Thầy Lung bất giác nhìn lên bầu trời xa xăm, nơi đó có từng áng mây đen ngòm đang tụ lại, ẩn chứa những đường vân máu huyền diệu. Ông lẩm bẩm: "Mong là mọi chuyện sẽ êm đẹp, nhẹ nhàng với nó." Vợ chồng ông Lập vừa về tới, nhìn thấy nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, chén bát đều rửa sạch bóng, cơm canh cũng đã nấu xong để sẵn trên bàn. Cả hai kinh ngạc không thôi. Thằng Lượm trước giờ không biết nấu ăn, không động tới việc rửa chén. Ấy vậy mà hai người vừa đi không lâu, tất cả gọn gàng ngăn nắp hẳn trai như thế này. Câu chuyện dông nữ theo bám con trai cũng dần được hai người tin tưởng nhiều phần hơn. Ông Lập thu hồi ánh mắt, nhìn vào trong nhà, chẳng thấy bóng dáng thằng Lượm đâu. "Lượm à, mày đâu rồi?" Lượm nằm trong phòng gác tay lên trán, đang suy nghĩ xem nên nói với ba má như thế nào. Tiếng gọi của ông Lập làm cho Lượm giật bắn mình, lật đật chạy ra. Ủa, ba má về rồi hả?" Thấy con trai khởi sắc hơn trước, cũng thoáng kinh ngạc, bà cười nói: "Đi có mấy bữa mà nhà cửa gọn gàng ghê ha." Lượm xấu hổ gãi gãi đầu, giọng có hơi chần chừ: "Dạ đâu có, là Thúy dọn á, chứ còn có biết làm gì đâu." "Hả, Thúy nào vậy mày?" Ông Lập bên cạnh tinh ý hơn, hiểu được nguyên do phía sau, lập tức lay nhẹ vai bà. Ông hắn giọng một cái, sau đó nói: "Ờ, bà quên con Thúy hả? Nó còn của ông Bốn Lựng đó chứ ai." "Nhớ rồi, nhớ rồi. Ôi, già cả mau quên quá." Nghe bà má nói, Lượm lộ ra sự mừng rỡ. Thì ra Thúy không có lừa gạt mình, ba má thật sự quen biết với nhà của cô. "Mà nó tới giờ có nói gì với mày không?" Lượm mới thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho ba mình nghe, kể cả khi cô ấy ở lại một tuần lễ, đợi ba má trở về thì mới chịu quay trở về nhà mình. "Ba má ơi, ba má qua hỏi cưới cổ cho con nghe." Ông Lập giật thót tim, mồ hôi vã ra như mưa, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Thôi thôi, Bây giờ tụi bay chưa có cưới được đâu. Nhà nó đang mắc tang đó, phải 2 năm sau mới được cưới lần. Lợm lập tức bày ra vẻ mặt hụt hẫng. Tụi mày vẫn còn có thể bên nhau tới khi mãn tang, gấp gáp cái gì? Sau một hồi khuyên nhủ, Lợm cũng lấy lại tinh thần. Nhưng đêm hôm đó, Lợm lại mơ thấy Thảo. Lần này không còn vẻ mặt tươi cười, mà thay vào đó là một khuôn mặt giận dữ. Ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm vào Lợm như muốn ăn tươi nuốt sống. Lợm lúc này chỉ cảm thấy sợ hãi, không còn yêu thương nhung nhớ gì như thuở ban đầu. Thảo liên tục trách móc, tại sao lại ngủ cùng với Thúy? Bên nhau mà quên mất cô còn đang ở bên cạnh đây. Lợm cảm giác áy náy, chỉ biết lên tiếng xin lỗi. Thảo thay đổi thái độ đột ngột, trở nên mềm dịu hơn hẳn, rót những lời mật ngọt vào tai, khiến cho Lợm muốn chìm đắm vào trong ảo mộng của cô ta một lần nữa. Thế nhưng bóng hình của Thúy đã khắc sâu trong lòng, sao có thể bị mấy lời ngon ngọt đó làm cho lung lay. Nghĩ tới Thúy, bỗng chốc Lượm thoát ra khỏi giấc mơ từ lúc nào không hay. Lượm ngồi dậy, nhìn bầu trời tối đen như mực. Ngoài đồng từng tiếng ếch nhái cứ thi nhau kêu lên râm ran. Gió bắt đầu se se lạnh, hơi lạnh thấm vào từng lỗ chân lông, khiến cho Lượm rùng mình. Nghĩ tới giấc mơ vừa rồi, nghĩ tới người con gái tên Thảo kia, cả người bỗng chốc nổi gai ốc. Lượm linh tính được rằng mấy hôm nay mơ thấy cô ấy chắc chắn không phải là ngẫu nhiên và trùng hợp. Chẳng lẽ mình bị vong theo sao? Đôi mắt Lượm sợ sệt nhìn xung quanh căn phòng một lượt, như thể có ai đó đang nhìn mình. Lượm hít một hơi thật sâu, chậm rãi lắc đầu, xua tan cái ý nghĩ không tốt. Sau đó đặt mình nằm xuống giường, cố gắng cho bản thân chìm vào giấc ngủ sâu. Vừa nhắm mắt, Lượm vừa niệm Phật, giúp cho bản thân thoát khỏi sự đeo bám của cô gái tên Thảo kia. Đêm đó là một đêm yên bình, Lượm được đánh một giấc dài cho tới sáng, chẳng còn mơ thấy cô Thảo hiện ra nữa. Mặc dù vậy, cứ một hai đêm, Lượm lại mơ thấy Thảo, khiến cho nó sợ hãi muốn thoát khỏi đi. Nhưng không tài nào kiểm soát được bản thân mình, cứ như là một con rối bị cô ta đùa giỡn liên tục. Dần dà nét mặt của Lượm xanh xao tái nhợt, cả người mất sức, uể oải không thôi. Mọi việc cứ tiếp diễn cả tháng trời. Vợ chồng ông Lập cũng cảm thấy lo lắng, vội qua báo lại nhờ thầy Lung cắt giùm duyên âm cho con, để cho nó có một cuộc sống bình thường trở lại. Thầy Lung nhận lời, nhưng lấy cớ chưa hợp thời điểm nên cứ hoãn lại. Còn Thúy thì từ đó trở đi không thấy tìm tới Lượm, giống như bốc hơi khỏi thế gian này, làm cho thầy Lung đau đầu không ngớt. Sư Hạnh có tìm tới nhà, vội vàng nói cho thầy nghe một tin chấn động. Con Thúy nó sắp phải đi đầu thai rồi. Ông trại quỷ sai tới muốn bắt nó đi. Bây giờ đang trốn ở trong rừng. Thầy mau cùng tôi gọi hồn nó về để giúp thằng Lượm, chứ không bị con quỷ kia nó ám tới chết rồi. Thầy Lung cũng gật đầu nghe theo. Hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi khởi hành. Lần theo chỉ dẫn của thổ địa, thầy Lung cuối cùng cũng biết được cô gái ấy ở đâu. Chính là ở trong núi Ổ Gà, chỗ mà hôm bữa Lượm cùng với mấy người chú Bốn đào tro cốt lên. Cái ngôi mộ lớn nhất trong số đó chính là mộ của Thúy. Giữa màn đêm tối tăm, trong khu rừng già heo hút không bóng người, hai ông già đi trên con đường mòn nhỏ. Khắp nơi toàn là đá sỏi nhô lên lởm chởm, từng cành cây rậm rạp đung đưa qua lại, cùng với những tiếng kêu râm ran của côn trùng, làm cho không khí trở nên ghê rợn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, phía trước là con đường thăm thẳm, đen không thấy điểm cuối. Sâu bên trong ẩn chứa những thứ đáng sợ không ai biết tới. Sư Hạnh cầm chuỗi tràng hạt, vừa đi vừa niệm Phật, tay liên tục bấm bấm từng hạt. Thầy Lung cầm cái la bàn, tiến thẳng về phía trước để dò đường. Không biết qua bao lâu, hai người cuối cùng cũng tới lưng chừng dốc. Bên tay phải có con đường đất nhỏ xíu nối dài. Cả hai bước qua bên đó thật nhanh, chẳng mấy chốc đã tìm thấy những ngôi mộ nằm trên vùng bằng phẳng. Có một nơi bị ai đó đào bới lên rồi lấp lại. Cách ngôi mộ nhỏ có một ngôi mộ ụ lên cao. Đây chắc là mộ của con bé rồi đó. Thầy Lung liền lấy ra một con búp bê hình bé gái bằng vải, dán lên người nó một tấm bùa. Ông đọc nhẩm mấy câu khẩu quyết, sau đó ấn ngón tay vào giữa trán con búp bê. Sau khi làm xong xuôi, thầy cùng với sư Hạnh nhanh chóng giăng những sợi chỉ đỏ xung quanh ngôi mộ. Sư Hạnh cắm ba nén nhang lên đó, đọc kinh rồi khẽ lắc chiếc chuông đồng. Đợi sư làm xong xuôi, thầy Lung lập tức lập bàn gọi hồn cô Thúy lên. Chẳng mấy chốc mà trong khu rừng già thổi lên từng tiếng rít chói tai. Gió thổi mỗi lúc một mạnh, làm cho những cành cây đung đưa kẻo kẹt. Cạnh ngôi mộ đột nhiên xuất hiện bóng dáng một người con gái, nhan sắc xinh đẹp, bận bộ áo dài trắng tinh. Khuôn mặt cô lộ nét buồn, nhìn hai người lễ phép chào. Dạ con thưa sư, thưa thầy, không biết hai người gọi con lên có việc gì không ạ? Ta đến đây muốn nhờ con một chuyện, hy vọng có thể giúp đỡ chúng ta. Dạ chuyện gì thưa thầy? Đạo hạnh của hai người rất cao, tại sao phải nhờ tới một vong hồn yếu ớt như con? Ta muốn con ngăn cản nữ quỷ dưới giếng ở sông đất, giải cứu cho thằng Lượm thoát khỏi nguy hiểm. Cô Thúy hơi lung lay một chút. Con e là không đấu lại cô ta. Cô ta đã sống 100 năm, mà con chỉ mới chết 10 mấy năm, khó mà giúp đỡ được. Yên tâm, ngoài con ra còn có hai người chúng ta nữa, đảm bảo sẽ giúp con đối phó với nữ quỷ ấy mà không tổn hại gì. Nghe hai người khuyên nhủ, Thúy có chút động tâm, nhưng lại nghĩ tới chính mình sắp sửa đầu thai, nếu thoát ra ngoài sẽ bị quỷ sai bắt về. Thấy cô gái hơi lưỡng lự, sư Hạnh thấu hiểu ý nghĩ của cô. Ta sẽ giúp con che giấu tai mắt quỷ sai, chỉ cần con giúp đỡ bọn ta trừng trị nữ quỷ đó, xong xuôi liền trả con về để đi đầu thai chuyển thế, theo đúng như hạn định mà. Giải được mối lo ngại trong lòng, Thúy cuối cùng cũng chấp thuận. Nghe theo lời thầy Lung, hóa thành một đốm trắng chui vào trong con búp bê. Hai ông già vui mừng nhìn nhau gật đầu, sau đó dọn dẹp toàn bộ rồi rời khỏi khu rừng già u tịch. Lại nói mấy hôm nay không thấy Thúy trở lại, Lượm buồn bã rủ rượi, cả ngày không thiết ăn uống gì, liên tục hỏi ba má nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Hỏi thăm nhà cổ ở đâu thì hai ông bà cứ né tránh mãi. Lượm linh tính được có chuyện gì đó sắp xảy ra, tuy không rõ ràng cho lắm nhưng cũng đủ khiến cho nó bất an bồn chồn trong lòng. Mẻo cùng với Liêm có qua nhà thăm hỏi trò chuyện an ủi mấy câu, nhưng về chuyện Lượm bị ma ám, tụi nó vẫn im thinh thích không hó hé lời nào. Tụi nó cũng thầm kinh ngạc, cái thằng trăng hoa thổ nào nay lại biết lụy tình sâu đậm, đúng là chuyện hiếm thấy. Trời vừa tối, Lượm một mình bước trên con đường đất, nhìn hai hàng tre ngã bóng dài xuống mặt đường. Gió thổi hiu hiu khiến cho lòng nó thêm buồn bã. Ở trong nhà chẳng có làm gì vui, nó đành ra ngoài dạo một vòng để thư giãn tâm trạng. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ, nó cứ lủi thủi đi bộ một mình như vậy, hết sớm trên rồi sớm dưới. Anh Lượm! Bỗng nhiên có tiếng ai đó gọi văng vẳng vào tai, khiến cho Lượm giật bắn mình hoảng hốt. Một giọng nói vô cùng quen thuộc. Lượm mở to mắt nhìn xung quanh một lượt, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai. Qua vài phút, giọng nói đó lại vang lên một lần nữa. Anh Lượm ơi, em ở đây nè. Lần này âm thanh phát ra ở bên phải. Lượm hoảng hốt quay qua nhìn. Giữa cánh đồng lúa bạc ngàn trổ những hạt lúa vàng ươm, Lượm thấy có bóng trắng đứng ở phía xa xa, liên tục vẫy vẫy tay gọi nó. Lượm nheo mắt nhìn thật kỹ và nhận thấy cái bóng dáng đó là của một người con gái, mái tóc đen nhánh xõa dài sau lưng. Thấy thế, Lượm lộ ra sự mừng rỡ. Bóng dáng ấy chính là cô Thúy, người mà nó mong ngóng bấy lâu nay. Thúy! Lượm chạy thật nhanh tới, nét mặt gầy gò xanh xao, cười lên hớn hở. Mau đuổi theo em đi, đêm nay em sẽ là của anh. Giọng Thúy vang lên yêu mị, khiến cho trái tim Lượm đập lên thình thịch. Thúy quay đầu chạy ra xa. Lượm thấy thế nở một nụ cười phấn khích, đuổi sát theo phía sau lưng cô. Mẻo cùng với Liêm theo dõi Lượm không rời mắt. Thấy nó chạy nhã giữa cánh đồng, không ngừng cười nói một mình, tựa như một đứa trẻ đang tung tăng hái hoa bắt bướm trên cánh đồng vậy. Mẻo lạnh sống lưng nói: "Ơi, nó bị bệnh nặng rồi mày ơi, mau kéo nó về đi." "Mày điên hả? Là nó với con người yêu của nó đang đùa giỡn đó." "Nhưng mà không phải thầy Lung nói là đi gọi vong hồn cô gái đó rồi sao?" Liêm chợt giật thoát mình. Hai đứa trợn trừng mắt nhìn nhau một lúc, liền hoảng hốt quay sang nhìn Lượm. Bất giác nó như bị ai đó dẫn dụ, đã chạy tít ra phía xa. Và nơi đó lại chính là cái giếng cổ nổi tiếng có ma trong xóm. Hai thằng khiếp vía, hốt hoảng kêu lên thất thanh. Liêm nói với Mẻo đi tìm ba mẹ thằng Lượm cùng với thầy Lung tới cứu. Còn nó chạy vào trong rừng, lỡ có chuyện gì còn có thể kéo dài thời gian. Lượm đuổi theo bóng dáng của Thúy một hồi, đã đi vào địa phận cái giếng cổ ấy từ lúc nào không hay. Bóng dáng cô cũng biến đâu mất tâm. Nó sững người lại, lúc này mới nhận ra khung cảnh trước mặt mình. Giếng cổ. Đôi mắt Lượm dại ra ngay lập tức, sau đó mới kịp lấy lại bình tĩnh, liền sợ hãi cong chân bỏ chạy. Chỉ là bước chân vừa nhấc, đã cảm thấy đôi bàn chân nặng nề, cơ thể không nghe theo sự điều khiển. Nó đành mở to mắt nhìn chằm chằm về miệng giếng. Chẳng biết từ lúc nào, trên thành giếng có một bóng người ngồi thù lù ở đó. Đầu tóc rủ rượi, quần áo bết bát dính đầy bùn đất, còn bốc lên cái mùi hôi tanh tưởi. Hai bàn tay gầy guộc duỗi xuống thẳng đuột. Trong đêm khuya lạnh lẽo, tiếng cười khúc khích chợt vang lên, làm Lượm như muốn chết lặng. Trái tim phanh phanh nhảy loạn. Đây đâu phải là Thúy, rõ ràng là một bóng người nào đó lạ quắc thôi. Đột nhiên một giọng nói vang vọng vào trong tai, xen lẫn tiếng gió thổi u u, như âm thanh từ một nơi xa xăm vọng về, rét lạnh đến ma mị. "Anh muốn đi đâu? Ở lại với em đi. Đêm nay em sẽ là của anh." Lượm sợ tới mặt mũi trắng bệch, run giọng nói: Không, tôi đi nhầm chỗ, xin cô tha cho tôi." Thằng Liêm từ xa thấy cảnh này cũng bị dọa cho chết lặng. Nó chẳng dám bước thêm một bước nào nữa, cứ đứng như trời trồng mà nhìn cái bóng đen ngòm ngồi trên miệng giếng. Lượm mở lớn đôi mắt hết cỡ, sự sợ hãi khiến cho nó chỉ biết cầu trời khấn Phật, đâu còn nghĩ được đến cái gì khác. "Lại đây với em." Giọng á ta vang lên yêu mị. Lượm nghe xong thì sởn cả gai ốc. Mái tóc đen đúa tuôn ra những cái xúc tu quỷ dị. Chúng uốn lượn trong không trung và kéo dài ra. Chẳng mấy chốc đã siết chặt cả người Lượm, cuốn thành một con nhộng khổng lồ. Đôi mắt Lượm rướm đầy tơ máu, sợi tóc ép chặt lồng ngực, khiến cho nó muốn thở cũng không thể thở nổi. Lúc này nó mới nhìn thấy rõ khuôn mặt kinh khủng ấy. Làn da trắng toát vô cảm, xuất hiện nhiều vết chém nham nhở, giống như hàng trăm vết cắt gom lại thành một chỗ vậy. Nó thậm chí thấy được lớp thịt đỏ hỏn cùng với đôi mắt đen lấy. Ánh mắt cứ căm căm nhìn về phía mình, như muốn đốt cháy linh hồn. Nhìn ả ta, Lượm có cảm giác cô gái rất giống với Thúy, nhưng sao lạ lẫm vô cùng. Chợt nữ quỷ cười lên khằng khặc, mang theo Lượm nhảy xuống cái giếng sâu. Kỳ lạ là bên dưới không hề có nước, chỉ là mặt đất bằng phẳng khô cạn. Mẻo vừa gọi thầy Lung và sư Hạnh chạy tới, đã thấy Liêm đứng ngay ra đó, sắc mặt trắng toát như tờ giấy. Thầy Lung vội vã đốt bùa chú, rải vào chén nước đưa cho nó uống, mới khiến cho nó bình tĩnh lại. Thầy ơi, nữ quỷ bắt theo thằng Lượm nhảy xuống giếng rồi." Sư Hạnh và thầy Lung tức tốc chạy tới bên cạnh miệng giếng. Nhưng vừa tới nơi, thấy đoàn tà khí bốc lên nghi ngút ngăn cản. Sư muốn ra tay, đã thấy thầy Lung bước lên trước. Trên tay ông cầm chặt lá bùa, miệng niệm phép gì đó rồi đánh ra. Tấm bùa siêu siêu vẹo vẹo bay tới đoàn khối đó. Ngay khi vừa vào bên trong đã bốc cháy lên dữ dội, thiêu rụi toàn bộ tà khí đi. Lúc mọi người lầm tưởng đã xong xuôi, thầy Lung chợt ra hiệu ngăn lại. Ông đi vòng quanh, trồng xuống mỗi góc hai tấm bùa, làm cho hết thảy bốn góc thì mới thở phào ra một hơi. Được rồi đó, tôi làm vậy là ngăn quỷ sai phát hiện ra cô Thúy, cũng như ngăn cản nữ quỷ thoát khỏi miệng giếng chạy trốn. Bây giờ cùng nhau xuống dưới đó cứu thằng Lượm. Mai sau thầy Lung dự đoán được nước giếng sẽ rút trong đêm, mới nhờ thằng Mẻo kiếm sợi dây thừng dài. Mẻo cột một đầu sợi dây vào cây trứng cá bên cạnh, còn lại thả hết xuống dưới giếng. Chỉ có thầy Lung cùng với sư Hạnh xuống, Mẻo và Liêm ở trên này canh chừng, lỡ có chuyện gì còn kịp thời ứng phó. Đáy giếng khá sâu, cũng tầm 12-13 mét, một lúc sau mới xuống được bên dưới. Lúc này bóng tối bao trùm toàn bộ, ánh trăng chẳng thể nào chiếu xuống. Hai người thắp lên ngọn đuốc rọi sáng chút không gian tĩnh mịch. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho hai người sững sờ kinh ngạc. Bên dưới đáy giếng vậy mà lại có một con đường hầm khác, không biết là nối tới đâu. Sư Hạnh cùng thầy Lung đi thẳng một hồi thì gặp một cái ngã rẽ. Có điều không phải một mà có tới 10 cái cùng một lúc. Dường như nơi này chính là địa đạo. Hai người không biết nên đi đường nào, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Chợt giọng nói của cô Thúy trong con búp bê vang lên. Thầy ơi, thả con ra đi, con cảm giác được mình nên đi hướng nào. Thầy Lung gật đầu, gỡ tấm bùa phong ấn ra khỏi búp bê. Trước mặt xuất hiện một bóng dáng trắng toát. Cô Thúy vừa hiện ra lơ lửng trong không trung, quan sát 10 cái ngã rẽ, và cô chỉ tay về một phía. Bên đó đó thầy, con cảm giác hơi thở lạnh lẽo bên đó phát ra. Hai người cứ thế men theo sự chỉ dẫn của Thúy, luồn qua từng ngã rẽ đi sâu vào bên trong, lâu lâu còn phải lội qua những vũng nước cao tới đầu gối. Ở cuối hang giếng, Lượm sau khi bị nữ quỷ bắt đi, liền đem nó nằm đặt trên một tấm ván đã mục nát. Bên cạnh là một cái hồ nước bằng máu, trên cao hóa ra là một cái miệng giếng khác. Ánh trăng rọi thẳng từ đó xuống, soi sáng cả một khoảng không gian tối tăm. Lượm vùng vẫy trong cơn kinh sợ, nhìn nữ quỷ với bộ dạng kinh dị đó khiến cho nó cảm thấy lạnh cả người. Ả ta dùng mái tóc đen dài nâng tấm ván lên cao, sau đó đặt xuống lòng hồ đầy máu tanh. Thân thể Lượm trôi nổi trên mặt nước, cảm nhận từng mùi hôi tanh tưởi bay sọc vào mũi, xém chút làm cho nó chết ngạt, liên tục ú ớ lên. Nữ quỷ đứng trên mặt hồ, ngẩng đầu nhìn lên trên miệng giếng, phát ra thứ âm thanh kỳ lạ và trú lên từng đợt rét lạnh. Lượm mở to mắt hoảng sợ, bởi sau lưng ả ta từng đoàn khối đen kịch như than phát ra hai bên, giống như một đôi cánh rộng lớn. Ở trên cao, Lượm lờ mờ nhận ra mây đen đang kéo đến. Chớp mắt, mặt trăng bị nuốt chửng đi, chỉ còn những thứ ánh sáng lờ mờ sau màn mây dày đặc. Lượm cảm giác được mặt hồ đang nhúc nhích, hàng vạn con dòi bọ thi nhau nổi lên, trắng xóa cả một mặt hồ rộng lớn. Chúng lúc nhà lúc nhúc bò quanh tấm ván gỗ, nhưng không có leo thẳng lên người Lượm. Cảnh tượng này khiến cho mắt nó mở to hết cỡ trong hải hùng. Nữ quỷ nhìn Lượm phát ra tiếng cười quái dị nói: Oán trả oán, nghiệp trả nghiệp. Lượm mơ mơ hồ hồ, không hiểu rõ lý do tại sao nữ quỷ lại nhắm vào mình. Ngay sau khi ánh trăng bắt đầu rướm màu máu, thì từng con dồi bọ bò lên người nó. Con nào con nấy béo mập trắng ẩn, chúng đông tới mức không đếm xuể, còn mang theo cái mùi máu tanh nồng nặc. Lượm cảm giác rõ ràng có con bò trên da thịt mình, vừa nhột vừa ớn lạnh sống lưng. Chúng nhe hàm răng sắc nhọn cắn xuống một phát. Một hai con không nói, đằng này hàng trăm con thi nhau cắn xé, khiến cho Lượm đau tới mức mặt mũi trắng bệch đi. Lượm nghiến răng nghiến lợi, móng tay móng chân cũng bị chúng gặm nhấm rồi. Nữ quỷ ở một bên cất lên một tràng cười đầy thỏa mãn khi nhìn lượm bị dồi bọ thi nhau sâu xé. Ánh trăng đã bị màu máu nuốt chửng được một nửa. Nhưng lúc này, nữ quỷ bỗng dưng nghiêm mặt. Á cảm nhận một luồng oán khí quen thuộc từ trong con đường hầm. Chỉ trong nháy mắt, cái bóng dáng trắng ngần xuất hiện trước mặt. Sau lưng là hai người đàn ông già nua, nhưng ánh mắt đầy tinh anh, cương nghị. Nữ quỷ giận dữ rú lên dữ tợn. Thúy nhìn lượm bị đám dồi bọ bu kín người, cũng cảm thấy giật mình thay. Anh Lượm! Lượm mở to mắt, nhìn Thúy xuất hiện trước mặt mình. Anh kinh hãi thất sắc, liên tục kêu lên ú ớ như muốn nói điều gì. Sư Hạnh lập tức rung mạnh chiếc chuông, làm phát ra tiếng len keng chói tai, đem đám dồi bọ đẩy lùi ra xa khỏi người Lượm. Thầy Lung hét lớn lên, ném về phía ả nữ quỷ một đạo bùa chú. Ác ma, chịu chết đi! Nữ quỷ gầm lên, thân thể linh hoạt né tránh đám bùa của thầy Lung. Từng làn khối đen ngòm tỏa ra, cuốn chặt lấy người Lượm không thả. Dám phá hoại chuyện tốt của tao, bọn mày phải chết hết! Âm thanh lạnh như băng khiến cho cả ba người ớn lạnh sống lưng. Thầy Lung không chùn bước, vội nhìn bóng người của Thúy mà hô lớn. Mau cướp lấy thằng Lượm, cô với ả là một, nên ả sẽ không dám làm gì hại cô đâu. Thúy không dám tin, hỏi lại. Thầy có đùa hay không vậy? Sư Hạnh lập tức lên tiếng đáp lời. Thầy ấy nói đều là thật. Cô và nữ quỷ đó vốn là một. Cổ là một nửa linh hồn của kiếp trước, cô là nửa linh hồn còn lại ở kiếp sau. Đều là linh hồn còn sót lại trong thế gian. Nếu ả giết cô, chẳng khác nào giết chính mình. Thúy chần chờ một lúc, nhưng khi nhìn thấy Lượm rỉ máu toàn thân, cô không đành lòng, lập tức liều mạng phóng tới chỗ nữ quỷ. Ả ta vậy mà lộ ra nét hoảng sợ, không ngừng chạy trốn trong mấy cái hang động gần đó. Thầy Lung tranh thủ thời gian phong ấn cái miệng giếng thứ hai, thành công nhốt luôn ả ta vào trong địa đạo. Nữ quỷ tức giận gào thét lên. Mày chết oan ức dưới tay bọn đó, bây giờ còn dám nghe lời đám đàn ông mà hại tao. Mau quay lại giết họ đi, thì tụi mình có thể sống vĩnh hằng. Thúy không nghe lời dụ dỗ, bóng dáng trắng toát của cô lướt nhanh qua mặt nữ quỷ, vừa hay lại túm được cái chân của Lượm. Hai ông già đứng một bên chờ thời cơ, sợ ra tay sẽ ném chuột vỡ đồ, khiến cho nữ quỷ liều mạng đánh ngược trở lại, còn giết luôn Lượm để kéo theo. Vẫn là để Thúy giao tranh cứu Lượm ra trước, sau đó mới chính thức ra tay phong ấn nữ quỷ lại. Trong lúc chờ đợi, bọn họ đã chuẩn bị xong hết thảy, mỗi người một bên làm phép trợ trận cho Thúy. Có hai người trợ giúp, tốc độ của cô cũng nhanh hơn. Chỉ trong giây lát đã cứu được Lượm ra khỏi nữ quỷ. Nữ quỷ thấy con mồi bị cướp thì tức giận gầm lên. Mày dám cứu nó, chính nó năm xưa hại chết tao với mày đó. Đã trăm năm qua rồi, cô còn định mang theo hận thù này suốt hay sao? Nữ quỷ triệt để phẫn nộ, ánh mắt căm ghét nhìn vào từng người một. Lượm thoát khỏi ma trảo của cô ta cũng một phen khiếp vía. Thấy Thúy lơ lửng giữa không trung, nét mặt nó bỗng tối sầm lại. Thúy, em là ba hả? Thầy Lung giải thích ngay. Thật ra cô ấy chết lâu rồi, nhưng vì một nguyên do nào đó mới tìm tới đây để hóa giải kiếp nạn này đó. Sư Hạnh cũng gật đầu. Giữa bay và hai cô gái đó có mối liên hệ với nhau, nên nữ quỷ muốn tìm bay để báo thù đó. Báo thù sao? Lượm không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nữ quỷ vốn đã chết cả trăm năm rồi, làm sao có thù oán gì với một đứa con nít chỉ mới hai mươi mấy tuổi như nó? Chẳng lẽ phía sau còn có uẩn khúc gì mà Lượm không biết được hay sao? Phía bên này, nữ quỷ hóa điên dại, mái tóc đen dài phình to ra như một con rắn hổ mang. Đôi mắt sắc lạnh lao tới đám người của Lượm. Sư Hạnh thấy thế, lập tức ném ra cái thố đã được mở nắp sẵn. Cái thố giống như có sự điều khiển, tự động xoay tròn ở giữa. Sư Hạnh vừa đọc kinh Phật, vừa lắc chiếc chuông trong tay, khiến cho mặt thố biến thành lốc xoáy nhỏ, hút từng luồng tà khí vào bên trong. Nữ quỷ gào trú lên thảm thiết, biết rõ bản thân không đấu lại, lập tức hóa thành làn khói đen xị bay ra khỏi miệng giếng. Nhưng khi vừa đụng vào thành giếng đã bị bắn ngược trở lại vào bên trong, giống như có tấm lưới vô hình giăng sẵn ngăn cản ả ta chạy thoát. Thầy Lung tế ra 10 tấm bùa liên tục ném vào người nữ quỷ, tiếng nổ lách tách thì nhào vang vọng trong hang. Lượm kinh hãi trước cảnh tượng huyền diệu trước mắt, chỉ dùng mấy loại bùa phép ấy mà khiến cho con quỷ đau đớn khóc lóc thảm thiết như vậy. Sư Hạnh đồng thời lấy ra thêm một cái roi được làm bằng vỏ cây dâu tầm mà quất thẳng vào người nữ quỷ, nhằm làm cho nó suy yếu hơn. Bóng dáng ả ta càng lúc càng nhợt nhạt, sợ hãi co rúm lại thành một cục. Sư Hạnh liền niệm kinh Phật, khởi động cái thố hút lấy nữ quỷ nhốt vào bên trong. Sau đó ông tự mình cắn nhẹ đầu ngón tay cho máu trướm ra chút đỉnh, rồi vẽ một ký tự kỳ lạ, khác xa với hình tự của thầy Lung. Xong xuôi, Sư Hạnh thở dài một hơi. May là có thầy với cô Thúy trợ giúp, bằng không khó mà bắt được cô ta. Hãy rồi, coi như là giúp đỡ người trong xóm thoát khỏi một mối nguy hiểm thôi, không cần phải cảm ơn tôi đâu. Lợm quay sang nhìn Thúy với ánh mắt vô cùng nghi hoặc và lạ lẫm. Nó không dám tin người mình yêu thương nhất lại là một hồn ma đã chết oan ức nhiều năm qua. Thúy có vẻ áy náy. Ban đầu thực sự chỉ muốn bám theo để trêu đùa, nhưng chợt thấy Lượm có duyên âm với mình nên mới tỏ lòng lương thiện giúp đỡ Lượm thoát khỏi cơn nguy nan. Xong xuôi, tính là trở lại mộ đợi ngày đầu thai chuyển thế, nhưng vì vướng mắc chuyện nữ quỷ ám hại mới liên tục tránh né quỷ sai, định tìm cách để mà báo tin cho Lượm biết. Mai sau gặp hai thầy đến mang cô ra mới có cơ hội nói rõ ràng mọi chuyện. Lượm nghe xong cũng chỉ biết cười khổ. Sư Hạnh nói: Hai đứa bay vốn có nghiệp duyên từ trước rồi, bây giờ gặp lại cũng là số mệnh định sẵn thôi. Lượm kinh ngạc, ban nãy sư cũng nói về đoạn nghiệp duyên đó, nhưng vì nữ quỷ vẫn còn chưa bắt được nên không dám hỏi gì nhiều. Giờ mọi chuyện xong xuôi mới tò mò tiến lại. Thầy ơi, thầy nói vậy nghĩa là sao? Sư đành thuật lại cho Lượm nghe một câu chuyện của trăm năm trước mà ông được nghe thầy mình kể lại. Năm đó, cô Thảo có thương một chàng trai tên là Lâm. Hai người giống là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng gia đình ngăn cấm không cho quen nhau. Bởi vì Thảo là con nhà quyền quý, không thể nào gả cho một người nghèo hèn như Lâm được. Hai người đâm ra buồn bã, cuối cùng cha mẹ không tác hợp mà đem con gả cho một người con trai giàu có hơn. Lâm mới sinh lòng thù hận. Trong đêm trước ngày cưới, họ hẹn nhau ở ngoài ruộng để gặp mặt, nhân tiện nói lời chia tay cuối cùng. Vốn nghĩ là một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng Lâm nhân lúc cô không để ý mà ra tay sát hại Thảo. Hắn nhẫn tâm chặt xác cô ra làm trăm mảnh rồi ném xuống nơi giếng sâu. Lượm nghe xong bỗng cảm thấy dây dứt không yên, buồn bã nói: Người tên Lâm đó là con hả sư? Không. Lượm lảo đảo một cái như sắp té, trợn mắt hỏi: Ủa, vậy rồi người đó là ai? Rồi cái bà Thảo đó đeo bám con là báo thù cái gì? Thầy Lung lên tiếng giải đáp: Người tên Lâm đó bị nữ quỷ giết chết ngay sau đó không lâu, hồn phách cũng ăn sạch rồi. Sư Hạnh lại nói thêm: Sau khi Thảo chết, vị hôn phu của cô đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy, cuối cùng cũng dừng lại ở cái giếng cổ và thấy xác cô nổi lên bệnh trên bề mặt. Anh cật lực vớt và đem xác cô về chôn trong sân vườn nhà mình. Tuy rằng xác đã được chôn cất cẩn thận, nhưng một phần linh hồn vẫn còn trong giếng, chính là nữ quỷ tên Thảo mà họ vừa đánh hạ. Phần còn lại thì được đi xuống địa phủ để đầu thai chuyển thế, chính là cô Thúy. Oan hồn của Thảo sau khi bị giết liền liên tục hiện về hù dọa mọi người. Đỉnh điểm là một ngày cô giết 4-5 gã đàn ông trong xóm, sau đó mới tới anh Lâm. Lúc này vị hôn phu nghe tin cô ấy hóa thành quỷ dữ, mới đi mời thầy Pháp đến để mà phong ấn cái giếng lại trong vòng 100 năm. Mà vị hôn phu ấy chính là tiền kiếp của Lượm bây giờ. Nữ quỷ mang oán hận với nó rất lớn, khi dám phong ấn linh hồn cô ta trong giếng rất lâu, thành ra khi nó chuyển kiếp sống lại, liền bị cô ta nhắm vào báo thù. Mà người chết hôm trước chỉ là thứ để cho cô ta dùng máu người phá vỡ đi phong ấn. Thúy tuy được đầu thai sống một kiếp sống mới, nhưng vì thiếu đi một phần hồn phách cho nên yếu ớt và cũng đã qua đời sớm, trở thành một hồn ma lưu lạc ở đây. Lúc thấy Lượm bị Thảo trêu đùa qua những giấc mơ, cô mới thương cảm mà xuất hiện giúp đỡ. Lượm và Thúy bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện, cũng hiểu được bản thân gặp phải kiếp nạn lớn. Nếu không có thầy cùng với sư chạy tới cứu, thì có lẽ nữ quỷ đã ăn sạch hồn phách, không thể siêu sinh rồi. Nói một hồi thì cũng tranh thủ mở lại miệng giếng. Ba người men theo con đường mòn cũ mà quay về. Lúc chuẩn bị leo lên, Thúy tiếp tục nhập hồn vào trong con búp bê và dán bùa phong ấn lại tạm thời. Biết Thúy là hồn ma nên Lượm cũng không dám lưu luyến nữa. Sau ngày hôm đó, thầy Lung cùng với sư Hạnh đứng cầu siêu cho linh hồn của Thúy được siêu thoát, đợi quỷ sai tới dẫn đi đầu thai chuyển thế. Mọi chuyện cũng kết thúc trong êm đẹp. Quý thính giả vừa nghe xong Nghiệt Duyên Phải Trả, một sáng tác của Lão Cổ. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.